Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3974, chương 3974, cường đại chí tôn khí. Tựa hồ, thân là chí tôn khí cửu long đỉnh, khinh thường tại luyện chế ra dưới nhất phẩm thần đan, bên trong ẩn chứa các loại thần diệu, trực tiếp đem phẩm chất cho biên độ lớn tăng lên. Không chỉ có thời gian nhanh, mà lại phẩm chất có thể đề thăng nhiều như vậy. Đây chính là chí tôn khí lò luyện đan một bộ phận công năng. Đón lấy, Bạch Vũ Triết cùng Cổ Nguyên nếm thử trung phẩm thần đan. Bọn hắn chính là muốn một chút xíu đi tìm tòi. Như vậy bất kỳ một cái nào chi tiết đều không buông tha. Đây đối với bọn hắn sau này dùng cửu long đỉnh đến luyện đan là phi thường mấu chốt, bất kỳ cái gì một chút cũng muốn tính kế rõ ràng mới được. Trung phẩm thần đan luyện chế thời gian cơ hồ không có bao nhiêu khác nhau, tối đa cũng liền chậm cái mấy phút mà thôi. Luyện chế sau khi hoàn thành, quả nhiên trở thành trung phẩm chân thần đan, lại sau đó đến thượng phẩm thần đan biến thành thượng phẩm chân thần đan. Bất quá cực phẩm thần đan liền không có biện pháp trở thành cực phẩm chân thần đan. Đoán chừng khoảng cách cũng chính là nơi này. Đại khái là thượng phẩm chân thần đan đến cực phẩm chân thần đan cực hạn đi. Rất tiếp cận, nhưng không có đạt tới. Sau đó lại thử chân thần đan, lại đến chủ thần đan. Một chút xíu đi nếm thử. Làm nếm thử đến thiên thần đan thời điểm, hết thảy cũng liền đi qua 10 ngày qua thời gian. Càng đi về phía sau, nhảy vọt biên độ lại càng nhỏ. Đây là khẳng định, thần đan phẩm giai liền cùng người tu hành cảnh giới đồng dạng. Càng đi về phía sau, mỗi một cấp bậc chênh lệch liền sẽ càng lớn, muốn đột phá cũng liền càng khó. Luyện chế thượng phẩm chủ thần đan thời điểm, miễn cưỡng còn có thể đạt tới hạ phẩm thiên thần đan cấp độ. Nhưng là tại đồng phẩm cấp bên trong, đoán chừng cũng đã xem như kém nhất loại kia. Hạ phẩm thiên thần đan, dùng cửu long đỉnh có thể đạt tới trung phẩm thiên thần đan cấp độ. Nhưng là đến trung phẩm thiên thần đan sau đó, phẩm cấp liền không có biện pháp trực tiếp đề thăng. Nhưng là liền phẩm chất đến nói lời, muốn so cực phẩm thiên thần khí cấp bậc lò luyện đan cao hơn ra một đoạn. Mà lại luyện chế thời gian cũng muốn ngắn rất nhiều. Còn có một chút chính là, Bạch Vũ Triết cảm giác nếu như dùng cửu long đỉnh, tiêu chuẩn luyện đan không cần đạt tới trình độ kia, đều có thể luyện chế ra thiên thần đan tới. Nói cách khác, cửu long đỉnh còn có thể để luyện đan sư tiêu chuẩn luyện đan đề cao không ít. Đây chính là chí tôn khí lò luyện đan công năng, nghe tựa hồ không có gì đặc biệt. Nhưng nếu như tìm hiểu một chút thần giới luyện đan sư chỉnh thể tình huống, liền sẽ phát hiện chức năng này đã có thể để cho vô số người điên cuồng. Bao nhiêu danh xưng luyện đan đại sư người, luyện chế một lần hạ phẩm thiên thần đan, thường xuyên đều muốn lãng phí hết 2-3 phần vật liệu. Loại kia trình độ người, nếu có cửu long đỉnh, thời gian rút ngắn, phẩm chất đề cao không nói trước, kia cơ hồ lại còn không thất bại, thỉnh thoảng còn có thể luyện chế ra trung phẩm thiên thần đan tới. Đây là kinh khủng bực nào đề thăng rồi. Có thể nói có thể để cho toàn bộ tông môn tài nguyên đều đề cao mấy cái giai đoạn. Có thể để cho toàn bộ tông môn phát triển đề cao một bước dài. Như thế vẫn chưa đủ khủng bố. Cho dù là tại Bạch Vũ Triết bực này chân chính luyện đan đại tông sư trong tay, sử dụng đồng dạng to lớn vô cùng, nếm thử xong luyện đan công hiệu sau đó, Bạch Vũ Triết cùng Cổ Nguyên còn thử một chút cửu long đỉnh trong chiến đấu có thể dùng đến công năng. Kỳ thật những công năng kia tại luyện đan thời điểm cũng có thể sử dụng. Bất quá là tại luyện chế một số đặc thù thần đan thời điểm. Lại một ngày sau đó, tất cả nếm thử hoàn tất, Bạch Vũ Triết đối cửu long đỉnh cơ bản cũng coi là hiểu rõ. Còn lại chính là tại về sau luyện đan cùng chiến đấu bên trong tiếp tục thâm nhập sâu hiểu rõ.